hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, nói, ta thấy Sáng Tông này mặc dù kiến lập chưa lâu nhưng cao thủ bên trong không ít, có lẽ cũng không thiếu vài linh cấp thuật luyện sư đâu. Bọn chúng đồng ý tỷ đấu tinh chương đúng là có chút quỷ dị. Ồ, nghĩ cũng đúng, được Tịch Tùng Tử nhắc, Phong Kỳ cũng có vẻ ngạc nhiên, hắn cẩn thận rà soát lại mọi chuyện, một lúc lâu sau mới gật đầu khẳng định nói, không sai. Ta thấy Mục Phong đồng ý tỷ đấu đúng là vì tinh cấp tinh chương, hơn nữa hắn còn đặc biệt hỏi lại là hệ gì. Nghe vậy, hai mắt Tịch Tùng Tử sáng rực, nói tiếp, nếu như hạn định trong nguyên lực hệ thì chỉ có hai khả năng duy nhất. Một là chúng cần nguyên lực đặc thuộc tính đặc thù để linh cấp cường giả tổ hợp thành nguyên trận. Nhưng có được nguyên trận linh cấp cường giả là rất khó, mỗi loại đều có uy lực long trời lở đất. E rằng chỉ có Long Phong Yêu Tam tộc mới có chữ bị. Sáng Tông có để ẩn đó không, việc đó vẫn còn cần phải nghiên cứu. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai. Phong Kỳ gật gật đầu, ánh mắt khó lường, cần tinh ký tinh chương hệ đặc thù. Trừ khả năng này chỉ còn một khả năng khác là chuyển tu tán linh. Vừa đoán ra hai người lập tức giật mình, nhãn thần Phong Kỳ ánh lên quang mang khó đoán. Nói tiếp, có thể khiến Sáng Tông đại phí nhiễm chiết vì hắn, liệu chúng ta có thể chắc chắn bản thân tu vi của người chuyên tu này không hề nhỏ được không? Lần này chúng ta làm dữ như vậy, hơn nữa lúc hy cảnh thi triển dung hợp tinh kỹ, tình huống vô cùng nguy hiểm, ta thấy bộ dạng lo lắng của thuộc hạ hắn không phải là giả. Vậy mà trong cục diện nguy hiểm đó, con át chủ bài của Sáng Tông vẫn không được động dụng. Hai người cứ ngươi một câu, ta một câu, dần dần tiếp cận với hạch tâm của câu chuyện. Phong Kỳ cuối cùng nói, vậy chúng ta có thể to gan phỏng đoán, lúc Hỏa Lão xuất hiện ở Sáng Tông, con át chủ bài của chúng mà trước mắt đoán là một linh tôn cường giả vì đối kháng với Hỏa Lão mà trọng thương. Cuối cùng Hỏa Lão bị bắt, nhục thân của hắn cũng bị tổn thương, không thể không chuyển tu tán linh. Tịch Tùng Tử vỗ tay, ta đoán là như vậy. Hắc hắc, một linh tôn cấp. Linh thể của hắn quý giá đến thế nào? Quang mang dị thường lóe lên trong mắt hai người.